Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sáng sau ngày trao giải Kim Mã, công ty điện ảnh và truyền hình toàn cầu công bố tin tức, chủ tịch tập đoàn toàn cầu Daniel Tiên Sinh và tân ảnh hậu giải Kim Mã Hạ Tuyết sắp đính hôn vào ngày 1 tháng 12. Lễ đính hôn được tổ chức tại khách sạn Wells. Tin tức này công bố ra ngoài lập tức làm nổ tung toàn thành phố. Tất cả mọi người xôn xao bàn tán tình yêu ngọt ngào giữa Daniel và Hạ Tuyết. Nghe nói Daniel đối với Hạ Tuyết vừa thấy đã yêu. Nghe nói Daniel sớm bày tỏ tình yêu ở Pháp, nói Hạ Tuyết là con chim lam cho cuộc đời của mình. Nghe nói Daniel tiên sinh dùng 3 vạn đoá hoa hồng rốt cuộc cầu hôn thành công. Mà Tổng thống Pháp nghe được tin tức này vui vẻ cùng phu nhân chúc phúc con trai cưới được phu nhân xinh đẹp, chân thành chúc bọn họ tương lai hạnh phúc mỹ mãn. Dường như toàn bộ thế giới vô cùng náo nhiệt. Sáng sớm Hà Văn Vũ tỉnh lại bóp cái chán, thầm nói tối qua rốt cuộc uống bao nhiêu rượu, tại sao nhức đầu đến thế này. Hắn có thói quen cầm hộp điều khiển mở tivi, vừa thở phì phò, ánh mắt mông lung nhìn màn hình tivi lớn. Nghe được người chủ trì ra sức thông báo tin tức lễ đính hôn của Daniel và Hạ Tuyết, ánh mắt Hàn Văn Vũ trợn trừng, trái tim bùm một tiếng. Lập tức tỉnh táo mở to hai mắt nhìn màn hình, thấy người phát ngôn tập đoàn toàn cầu và ISA, người đại diện của Hạ Tuyết cùng nhau xuất hiện tại buổi họp báo, xác nhận tin tức lễ đính hôn với mọi người. Kính xin mọi người chúc phúc cho cô dâu chú rể. Tay mềm rũ, hộp điều khiển tivi rơi xuống. Hà Văn Vũ lập tức tựa vào trên ghế salon, giấu kín nhìn màn ảnh tivi, ánh mắt thoáng ửng đỏ, sau đó nghe mất mát cười khổ. Còn tại bệnh viện, hai tay Hàn Văn Kiệt cắm trong túi áo bác sĩ, lạnh nhạt đứng trước màn ảnh, nhìn đi xa cho màn hình bị phóng viên ép hỏi Daniel làm thế nào cầu hôn thành công, có phải dùng 3 vạn đoá hoa hồng không. Isa chỉ cười nhẹ rồi nói, chuyện này phải là người trong cuộc mới biết, đây là chuyện riêng của bọn họ, xin mọi người để cho bọn họ có chút không gian riêng. Hà Văn Kiệt nghe lời này cười khẽ một tiếng, sau đấy xoay người từng bước đi vào phòng làm việc. Trước tòa cao ốc Thế Kỷ, Hà Văn Hạo nhanh chóng bước ra xe, nhìn cả đám người lãnh đạo cấp cao sớm chờ đợi ở đấy. Sáng sớm hôm nay có một khách hàng muốn đầu tư 10 tỷ vào dự án, đêm qua hắn vẫn bận rộn đến hôm nay. Hắn và Tần Thư Lôi đơn giản dặn dò nhau một tiếng liền nhanh chóng chạy về công ty. Hắn không chú ý tới thái độ của Tả Anna, nhanh chóng đi lên bậc thang, lại nghe có mấy người đi cùng cầm tờ báo đi qua bậc thang, vừa cười vừa kinh ngạc. Ôi trời ơi, nghe nói đêm qua ảnh hậu Hà Tuyết bị tổng tài tập đoàn toàn cầu cầu hôn thành công, sẽ cử hành lễ đính hôn, thực là lãng mạn quá. Đúng thế, nghe nói dùng 3 vạn đoá hồng đấy. 3 vạn đoá hồng, không phải khoa trương như thế chứ. Là thật mà, nếu như có người đàn ông như vậy vì tôi chết cam lòng. Hai cô gái cứ như vậy đi mất. Hà Văn Hạo đứng trước bậc thang nghe những lời này, sắc mặt hắn lạnh lẽo, nắm tay siết chặt suy ngẫm thực lâu, nhanh chóng bước lên cầu thang. Đi thôi. Tả Anna nhìn Hàn Văn Hạo bình tĩnh như vậy, trong lòng của mình đau xót, im lặng theo sát bên cạnh hắn, vừa đi vừa có chút khó khăn. Tổng tài à, vì chúng ta và Daniel tiên sinh hợp tác, nếu hắn công bố tin tức đính hôn, tất cả những người hợp tác cũng đã xôn xao biểu đạt chúc mừng và quà tặng. Cần tôi đi chuẩn bị quà tặng không ạ? Hà Văn Hạo đi về phía trước, ánh mắt kiên định không nói gì. Tả Anna nhìn thái độ Hà Văn Hạo như vậy, cô thở dốc một hơi, nhanh chóng theo sát Hàn Văn Hạo vào phòng hội nghị. Gần ngàn người trong phòng hội nghị, tất cả lãnh đạo cấp cao chờ đợi ở đây. Vừa thấy Hàn Văn Hạo lập tức đứng lên tôn kính chào. Tổng tài, ngồi đi. Hàn Văn Hạo ngồi ở ghế tổng tài, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh Hạ Tuyết ngồi trong mưa, tuyệt vọng đau khổ kêu lên, anh lại đuổi tôi đi lần nữa. Cha đứa bé, anh đuổi tôi đi lần nữa. Vẻ mặt hắn lạnh lùng mở tài liệu lạnh nhạt nói, họp đi. Các vị lãnh đạo cao cấp vừa nghe lập tức mở tài liệu chuẩn bị đi họp. Thời gian từng giờ trôi qua, giờ như Hàn Văn Hạo bình tĩnh nhìn tài liệu, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn số liệu màn ảnh lớn trước mặt. Còn nói đến việc tập đoàn toàn cầu dự tính một năm sau bắt đầu khởi công dự án ở La Mã, xây dựng khu nghỉ mát đầu tiên, công ty đã bước vào quá trình hợp tác. Như tôi nghe tin tức nói rằng dự án khởi công tháng 1 có thể bị trì hoãn vài tháng, bởi vì trong vòng nửa năm tổng tài Daniel có thể cử hành hôn lễ, cho nên việc hợp tác công ty chúng ta sẽ trì hoãn vài tháng. Bộ phận kế hoạch đã tính toán việc hoãn kế hoạch hợp tác này cũng không làm ảnh hưởng đến dự trù tài chính, hiện tại muốn xin ý kiến của tổng tài. Hà Văn Hạo nghe tin này cúi đầu cầm bút máy, vừa nhìn số liệu vừa nói, phối hợp thời gian cử hành lễ đính hôn của tổng tài toàn cầu. Tả Anna ngồi ở dưới ngẩng đầu lên nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo đem tài liệu về Daniel bỏ qua một bên, lạnh nhạt nói, tiếp tục họp đi. Cuộc họp tiếp tục tiến hành căng thẳng, mãi đến 10:40 cửa phòng họp chính thức mở ra. Hà Văn Hạo nhanh chóng bước ra ngoài, căn dặn các lãnh đạo cấp cao phải chú ý chuyện gì khi việc hợp tác bị trì hoãn, phải lưu ý phía chính phủ thay đổi bất cứ lúc nào, phải chuẩn bị tốt tài liệu liên quan đến việc kiểm tra phê chuẩn. Lãnh đạo cấp cao tiếp thu xong, Hà Văn Hạo phân phó xong công việc, khi chuẩn bị bước vào phòng làm việc, quay đầu nhìn Tạ Anna. Chuẩn bị cho tôi ly cà phê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.